Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1120, hết thảy sẵn sàng. Góc truyện audio.com. Làm Chu Diệp mang theo Jessica cùng Sarah trở lại Beauxbatons học viện khu dạy học lúc. Buổi sáng tiết khóa thứ nhất còn không có tan học, Chu Diệp nhìn một chút không có một bóng người hành lang. Tiếp đó quay đầu đối với Sarah nói, ta đi trước lấy chút đồ vật. Các ngươi ở đây chờ ta một chút. Ân, X22 nữ vừa mới đáp ứng một tiếng, liền phát hiện Chu Diệp thân ảnh đã biến mất không thấy. Di hình hoán ảnh, Jessica Fafner nhìn mình bên cạnh trong nháy mắt biến mất Chu Diệp. Nhịn không được có chút kinh ngạc nói, hẳn không phải là di hình hoán ảnh à. Sarah Alisa có chút không chắc chắn lắm nói. Tất cả học viện pháp thuật bên trong đều có cấm di hình hoán ảnh ma pháp a thế nhưng là Jessica Fafner còn muốn hỏi. Cái này tất nhiên không phải di hình hoán ảnh đó là cái gì ma pháp thời điểm. Chu Diệp thân ảnh lại lần nữa bỏ ra bây giờ hai người ở giữa chỉ là lần này. Chu Diệp không phải một người xuất hiện, bên cạnh hắn còn dắt một đầu con lừa Diệp ngươi dắt con lừa làm gì? Sarah Alisa kỳ quái hỏi. Ngươi lập tức liền biết Chu Diệp nói, móc ra chính mình ma trượng, hướng về phía con lừa nhẹ nhàng một ngón tay, lập tức một vệt kim quang từ Chu Diệp ma trượng đỉnh chiếu xạ đi ra. Xuất tại con lừa trên thân, cái kia bi kịch con lừa không ngừng giãy giụa, nhưng là vẫn trốn không thoát kim quang chiếu xạ chỗ rất nhanh. Con lừa tại Chu Diệp trong ma pháp. Cơ thể bắt đầu vặn vẹo biến hình đứng lên trong nháy mắt con lừa liền biến thành Sarah Alisa màu vàng mái tóc. Cao gầy và có lồi có lõm thân thể đứng ở một bên chân Sarah Alisa đều nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kixo biến hình thuật cũng có thể đem động vật biến thành người ta biết nhưng mà so sánh với vòng quanh con lừa xoay quanh. Quan sát chính mình hình tượng Sarah Alisa. Jessica rõ ràng càng chú ý đến ngoài ra một cái phương diện. Nhưng mà ta chưa hề biết có loại nào biến hình thuật có thể đem động vật biến thành chỉ định dáng ngoài nhân loại ha ha đây là trung cực biến hình. Thuật Chu Diệp vừa cười vừa nói. Trên thực tế, bên trong còn hơi xen lẫn một chút hứa hẹn thuật cái bóng. Bằng không hắn muốn đem đầu này công con lừa biến thành Sarah. Thật đúng là muốn hao chút kinh. Lúc này. Sarah Alisa cũng kịp phản ứng một sự kiện. Diệp, ngươi đem con lừa biến thành ta bộ dáng. Vậy ta làm sao bây giờ? Sarah, chỉ có thể ủy khuất ngươi tạm thời tiến thế giới trong gương bên trong. Cùng Clara cùng một chỗ làm bạn Chu Diệp có chút nói xin lỗi đạo. Không có việc gì, ta đúng lúc muốn đi chiếu cố một chút Clara đâu Sarah sao cũng được nói. Nàng có chút minh bạch Chu Diệp muốn làm gì? Nhưng mà trong đó còn có chút chi tiết nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá không quan trọng, tất nhiên tín nhiệm hắn, liền đem tất cả tín nhiệm đều cho hắn. Ta bảo đảm ngươi sẽ thấy một hồi đặc sắc biểu diễn Chu Diệp mỉm cười. Nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức theo một hồi pha lê bể tan tành âm thanh. Sarah thân ảnh đã biến mất không thấy. Nàng đi cùng khuê mật của mình làm bạn Diệp Jessica Fafner nhìn đứng ở một bên không biết làm thế nào giả Sarah. Bây giờ bị biến thành Sarah con lừa rõ ràng có chút không thích ứng hai cái đùi đi đường. Thỉnh thoảng liền nghĩ đến gập cả lưng. Bò, này làm sao đây a? À, suýt chút nữa đều quên Chu Diệp vừa nâng chán đầu. Quên cho đầu này con lừa thực hiện tâm linh ám thị. Không phải vậy để nó bằng vào động vật bản năng lời nói. Sơ hở cũng quá lớn. Nghĩ tới đây, Chu Diệp nhẹ nhàng dùng ngón tay một điểm giả Sarah. Lập tức trong mắt của nó bắt đầu điên cuồng chuyển động đứng lên. Một lát sau giả Sarah đã có thể bằng vào năng lực của mình. Đứng tại Chu Diệp bên người đương nhiên, nó vẫn là không thể mở miệng. Mở miệng mà nói chính là lừa hí Chu Diệp không phải là không thể giao phó nó khả năng nói chuyện. Bất quá dạng này đã đủ rồi còn lại tràng diện, Chu Diệp tới ứng phó liền tốt lúc này. Tiết khóa thứ nhất vừa mới tan học, Chu Diệp một tay dắt con lừa, một tay kéo lấy Pháp Phu Na. Ba người hướng về lớp thứ hai sân bãi đi đến. Lớp thứ hai là trung cấp biến hình thuật chương trình học. cái này chương trình học là từ Beauxbatons hiệu trưởng Maxime nữ sĩ tự mình dạy cho chờ Chu Diệp bọn hắn đi vào phòng học thời điểm. Maxime nữ sĩ còn không có tới, ngược lại là Delacour đã đặt tới phòng học. Sarah, các ngươi vừa mới đi nơi nào? Ta tìm ngươi khắp nơi nhóm. Wilker Delacour biến thành Clara vừa nhìn thấy ba người đi vào phòng học. Lập tức nghênh đón tiếp lấy phảng phất thật sự Clara đồng dạng. Rõ ràng Wilker Delacour dự mưu đã lâu. Đem Clara động tác cùng quen thuộc bắt chước phát huy vô cùng tinh tế, đối với cái này lòng biết rõ Chu Diệp cũng diễn kỹ tại tuyến, cười nói. Vừa mới chúng ta đi bên ngoài đi lòng vòng. Clara, thân thể của ngươi khá hơn chút nào không? A, tốt hơn nhiều. Delacour rõ ràng không biết chân chính Clara là tìm ra cớ gì xin nghỉ phép. Bất quá cái này cũng không chậm trễ hắn tùy cơ ứng biến. Sarah thế nào, như thế nào đều không nói. Rõ ràng, đối với Chu Diệp giúp Sarah nói chuyện, Delacour có chút hoài nghi không có gì. Chỉ là Sarah có chút cuống họng không thoải mái. Người biết, tối hôm qua nàng cõng Chu Ngữ cõng quá mức, Chu Diệp đoán chắc Delacour không biết Sarah đêm qua cũng không có cõng Chu Ngữ. Càng đoán chắc hắn không biết buổi sáng hôm nay Sarah là dạng gì. Lúc buổi sáng, nàng chính là như vậy, ngươi không phải biết đến sao? À đúng, không sai, bị Chu Diệp như thế sặc một cái. Delacour thật có một loại bất ngờ không kịp đề phòng cảm giác. Hắn cái khó ló cái khôn nói. Vừa vặn ta vừa rồi trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Thuận tiện giúp Sarah điều chế một chút đối với cuống họng có chỗ tốt mật ong hồng trà. Vừa nói, vừa đi đến ba người trước mặt, Delacour tiện tay từ bên cạnh trang sách trong túi. Móc ra một cái tinh xảo phích nước ấm. Sau khi mở ra đưa cho Chu Diệp nói. Đây là ta điều chế mật ong hồng trà. Ngươi cũng muốn tới một chút sao? Chu ta coi như xong. Chu Diệp cười khoát tay áo. Từ Delacour trong tay tiếp nhận phích nước ấm. Tiếp đó nhẹ nhàng đưa cho giả Sarah. Đây là Clara vì ngươi làm. Có như thế một cái hảo bằng hữu thật. Hảo hảo, tốt Sarah. Giả Sarah đương nhiên không dám mở miệng. Nàng mới mở miệng sẽ phát ra lừa hí âm thanh. Nam nhân trước mắt này là nàng không cách nào kháng cự người. Nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận hồng trà. Tiếp đó uống một hơi cạn sạch. Delacour nhìn xem Sarah uống một hơi hết sạch chính mình tăng thêm liệu mật ong hồng trà. Trên mặt nhịn không được dò dỉ ra vẻ vui mừng, lập tức trong học viện đẹp nhất cái kia đóa hoa hồng liền thuộc về mình, càng nghĩ. Delacour lại càng kích động, ngón tay của hắn thậm chí đều có chút run rẩy. Chu Diệp một mực đang chú ý lấy Delacour cử động. Nhất là hắn tự cho là bí ẩn đắc ý nhìn chính mình một mắt lúc thần sắc. Tức thì bị Chu Diệp vừa vặn đuổi một cái chuẩn cười a đắc ý a, tiếp đó liền triệt để rơi vào vực sâu tuyệt vọng a. Chu Diệp cảm giác lúc này. Delacour liền như là thằng hề một dạng. Nực cười, cách trương,